trong anh từng giây từng phút từng giờ. Lòng em chỉ mong gặp anh để nghe tiếng anh mà thôi. Người ơi, sao anh chẳng hiểu cho em? Ngồi nhìn ngắm sao trời bay, lòng thầm ước ao giờ đây. Chốn ai kia đừng than đừng trách em nhiều. Giờ còn môi em quạnh hiu, chìm trong nhớ nhung buồn thiêu. Người ơi, con tim anh nhẫn tâm vậy sao? Có những câu nói dại khờ chót lỡ cho anh nỗi buồn. Hỡi anh ơi, đừng mang vấn vương trong lòng. Có những khi em hờn ghen cũng chỉ do anh, tại vì anh thường làm tim em hay lo sợ thôi. Có những câu nói vụn về chót lỡ cho anh nỗi phiền. Hỡi anh ơi, giận chi những câu vô tình. Hãy đến bên em gần em, hãy nói anh không giận nữa đâu, để ta lại được mãi luôn gần nhau. Sợ thôi.